Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, lão đầu. Hai cái kỷ nguyên không gặp, ngươi mới bước vào tổ cấp. Bẩm, khởi bẩm, các vị đại nhân, bên ngoài, cái này tam tộc con cháu chạy thở không ra hơi, thở hồng hộc, ngay cả lời đều có chút nói không hết trình. Thiên huyền tử lúc này sầm mặt lại, hơi có vẻ không vui nói. Chuyện gì, đáng giá ngươi như thế hoảng hoảng trương trương? Có chuyện gì, ngươi chậm một chút nói. Trên đại điện, ánh mắt mọi người cũng là sơ qua lãnh đạm. 10 năm này đến nay, tam tộc sớm đã trở thành vạn giới chi địa vương. Còn có chuyện gì, làm cho tam tộc con cháu thất thố như vậy? Khởi bẩm các vị đại nhân, bên ngoài tới hơn 10 vị thiên tổ, nói là muốn gặp các ngươi. Nhưng sau một khắc, ổn định tâm tình cái kia tên con em nói lời, lại là nhất thời để trên đại điện tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, hai mặt nhìn nhau, có chút cảm thấy không tin. Thiên huyền tử chờ một đám tổ cấp cường giả, càng là chỉ cảm thấy một mặt không thể tưởng tượng. Hơn 10 vị thiên tổ cái này sao có thể toàn bộ vạn giới chi địa? Bây giờ đều không có một cái nào thiên tổ tầng thứ cường giả. Cho dù là bát đại dị vực thế giới, tổng cộng cùng nhau thiên tổ cường giả đều không vượt qua được 8 cái. Cái này hơn 10 vị thiên tổ lại là từ đâu mà đến? Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết hai người cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có đứng tại cái kia luân hồi lão nhân, nghe được câu này về sau, sắc mặt trong nháy mắt lập tức âm trầm tới cực điểm. Đồng thời ánh mắt cũng là biến vô cùng băng lãnh lên, trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khó tin. Người xác định là hơn 10 vị thiên tổ, thiên huyền tử vẫn là không dám tin tưởng. Ánh mắt nhất thời thẳng nhìn chằm chằm cái này thiên tộc con cháu. Trong chốc lát, trên đại điện, ánh mắt mọi người đều tập trung cái này thiên tộc con cháu trên thân. Nhất thời, bị nhiều như vậy tổ cấp cường giả nhìn chằm chằm, tên kia tam tộc con cháu trong lòng cũng là một trận lẩm bẩm. Vội vàng cúi đầu, giải thích nói, các vị đại nhân, kỳ thật ta cũng không dám vững tin, chỉ là đối phương là nói như vậy. Đối phương nói nghe được câu này, trên đại điện, tất cả mọi người lúc này mới sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Vậy được rồi, nhất định là một đám không biết là tộc nào tu sĩ gặp vị kia trở về, muốn thấy mặt một lần, lại sợ thân phận của mình không đủ, liền tam tộc khu vực cửa đều vào không được, lúc này mới biên ra loại lý do này. Thiên huyền tử nhất thời đều chẳng muốn lại nghe tiếp, tiện tay liền phất phất tay nói, ngươi đi gọi mấy người, đánh ra bọn họ đi, liền nói chúng ta không thấy. Cái này, nghe vậy, tên kia thiên tộc con cháu cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải nghe theo thiên huyền tử, quay người liền chuẩn bị đi làm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, vẫn luôn không nói gì luân hồi lão nhân, lại là đột nhiên một mặt trầm trọng mở miệng nói, chờ một chút, trước để bọn hắn vào nhìn xem. Nhất thời, tên kia vừa muốn rời khỏi đại điện tam tộc con cháu, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn một chút thiên huyền tử bọn người, không biết muốn nghe người nào. Thiên huyền tử mấy người cũng không nghĩ tới luân hồi lão nhân lại đột nhiên nói loại lời này, tất cả mọi người cũng là toàn cũng không khỏi sững sờ. Sau đó, gặp luân hồi lão nhân ngưng trọng như thế dáng vẻ, thiên huyền tử cũng chỉ đành hướng về tên kia thiên tộc con cháu phất phất tay, vậy trước tiên để bọn hắn vào đi. Nghe vậy, tên kia thiên tộc con cháu cái này mới rời khỏi đại điện. Nhưng sau một khắc, thiên huyền tử ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía luân hồi lão nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ lại thật tin có hơn 10 vị thiên tổ? Điều này có thể sao, tiền bối? Ngài cái này, ngồi ở bên cạnh Phượng Mộ Tuyết, một mặt yên lặng nhìn lấy Luân Hồi lão nhân, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là, Luân Hồi lão nhân sắc mặt, lại là tại trong mắt của tất cả mọi người, biến càng ngày càng không khó coi. Không đợi Thiên Huyền Tử bọn người mở miệng tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên, đại điện bên ngoài, nhất thời truyền đến một trận trong giọng nói, tràn ngập mỉa mai, mà trêu tức trêu chọc âm thanh. Lão đầu, hai cái kỷ nguyên đều không gặp, thật không nghĩ tới bằng ngươi, cũng có thể bước vào tổ cấp. Vừa dứt lời, một người mặc hoàng kim long bào, tướng mạo khí vũ hiên ngang, xem ra cũng không đủ 20 tuổi thanh niên, thì đi đến, trông thấy thanh niên trong tích tắc, Luân Hồi lão nhân con ngươi chỗ sâu, rất rõ ràng có một cỗ khó có thể ức chế sát ý. Nhất thời thì hiện lên đi ra, trên đại điện sắc mặt của mọi người, cũng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Cái này là ở đâu ra tiểu tử, dám tại tam tộc khu vực, nói như vậy, trở lại vạn giới chi địa. Nhưng thật là không nghĩ tới, loại này địa phương rách nát, lại cũng có ngày có thể xoay người. Trước kia thế nhưng là liền một tôn trung cực chi cảnh đều sinh ra không được a. Ai nói không phải đây? Ta còn thật muốn biết, chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, vạn giới chi địa đều đã trải qua cái gì? Nhưng thanh niên vừa mới nói xong không xuống được lâu, đi theo phía sau hắn cả đám, nhất thời thì nối liền lời nói, vô luận là ngôn ngữ, vẫn là thần thái, đều tràn đầy châm chọc chi ý. Nói người, có nam có nữ, rất là tuổi trẻ, xem ra đều chẳng qua thanh niên chi tư. Bỗng nhiên, làm toàn trường tu vi cao nhất Thiên Huyền Tử, nhất thời cũng có chút nhịn không được, trực tiếp thì vỗ bàn lên, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ở đâu ra một đám tiểu tử, bây giờ vạn giới chi địa, dám có người tại tam tộc khu vực như thế tùy ý trào phúng, không phải hắn Thiên Huyền Tử nằm mơ, chính là đám người này. Có thể Thiên Huyền Tử vừa đứng lên nói một câu nói, chỉ thấy tên kia vừa mới cái thứ nhất đi tới, người mặc hoàng kim long bào thanh niên, nhất thời lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường, nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Huyền Tử liếc một chút, cứ như vậy tùy ý phất phất tay, oanh. Sau một khắc, Thiên Huyền Tử lúc này sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chỉ cảm thấy hai vai một cỗ mênh mông áp lực rơi xuống, phịch một tiếng, cả người căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp đặt mông thì ngồi xuống, trong nháy mắt ép vỡ dưới thân ghế dựa. Trong chốc lát, Phượng Mộ Tuyết chờ một đám tổ cấp cường giả sắc mặt toàn cũng thay đổi, vụt một chút thì theo vị trí bên trên đứng lên, không khí khẩn trương lập tức tràn ngập tại toàn trường, trong mắt mọi người đều không thể tin được, cái này sao có thể một chiêu trông thấy trên đại điện cả đám vẻ mặt như thế. Thanh niên cái này mới chậm rãi thu tay về, thản nhiên nói, thật sự là chỉ không chịu nổi một kích con kiến hôi. Mà đi theo hắn một khối tới một đám thanh niên, lại là không có chút nào cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khóe miệng toàn cũng hơi dương lên, thật đắc ý, thiên tổ, đám người này, lại tất cả đều là thiên tổ. Phượng Mộ Tuyết bọn người, lúc này mới phản ứng được, có thể một chiêu trấn áp Thiên Huyền Tử tồn tại, chỉ có thể là thiên tổ, thật là hơn 10 vị thiên tổ. Cùng nhau buông xuống, các người rốt cuộc là ai? Phượng Mộ Tuyết lập tức đứng dậy, một trương vô cùng lãnh diễm khuôn mặt, tràn đầy không vui, nhưng tên thanh niên kia, lại là không có chút nào để ý tới Phượng Mộ Tuyết ý tứ. Ánh mắt của hắn trực chỉ Luân Hồi lão nhân, xưng hô tuy là kính xưng, nhưng trong giọng nói, từ đầu đến cuối ác chỉ có một cỗ trêu tức chi ý. Thản nhiên nói, sư phụ, chúng ta lại gặp mặt. Sư phụ bỗng nhiên, nghe được câu này, Phượng Mộ Tuyết bọn người, tất cả đều trong lòng ngưng tụ, nhất thời thẳng nhíu mày,